Cá cược tình yêu, chương 47, đi ăn với anh được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm cũng như mọi ngày, tiếng chim hót líu lo bên ngoài. Hôm nay đột nhiên trời đổ mưa, tiếng nước va đập với tán cây vang lên tiếng xào xạc, tạo ra một khung cảnh êm ấm, thoải mái. Âu Thành Triệu lim dim mở mắt, tay sờ soạn muốn chạm lấy bàn tay nhỏ hay ôm lấy cậu vào buổi sáng, nhưng khi mò qua mò lại hai ba lần không thấy người đâu. Cậu liền ngồi dậy, mắt liếc nhìn bên cạnh, quả nhiên cô đã đi từ sớm, dạo này cô không còn mỗi buổi sáng bên cạnh cậu lúc thức dậy nữa. Hai mắt híp lại nhìn chằm chằm cái nệm bên cạnh một lúc, Âu Thành Triệu mới đứng lên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi chân rào bước xuống phòng khách, trong tâm trí như có như không mong muốn cô để lại một lời nhắn gì đó lại, hay chỉ là vài món ăn đơn giản mỗi bữa sớm mai cho cậu. Nhưng khi chân vừa đặt vào phòng khách, thật khiến cậu thất vọng. Trên bàn không có lấy một món ăn nhẹ hay ly nước, nhìn nó trống không khác lạ. Âu Thành Triệu bỗng dưng cảm thấy bực bội trong người, bàn tay nắm lại rồi thả ra để giãn gân cốt, nhưng nhìn vào lại giống đang kiềm nén cơn tức giận, răng cậu nghiến lại cắn vào môi. Hai ngày nay cô không hề quan tâm tới cậu, lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào công ty. Ngay cả bữa ăn nếu cậu không học nấu thì chắc cũng sẽ nhịn đói. Nghĩ tới đây, Âu Thành Triệu quay người một bộ dáng bực dọc bước lên lầu, chân còn tiện đá vào cái ghế, làm chân ghế cả xuống nên nhà vang lên một âm thanh chói tai. Vài phút sau, cậu trên người mặc một bộ tây trang mày xanh đậm bước xuống, vừa đi tay vừa cầm điện thoại bấm vào cái tên quen thuộc. Em à, đi ăn với anh không? Ừm, được, anh tới đón em. Dứt câu cậu cúp máy, trước khi đi cũng không quên liếc nhìn vào phòng bếp một lần nữa. Âu Thành Triệu trợn mắt lườm một cái, rồi thong dong bước ra ngoài. Trước một nhà hàng kiêu sa, đây là một nhà hàng khá kín tiếng, nó dành cho giới thượng lưu, cũng dành cho những người nổi tiếng đi ăn tránh bị làm phiền. Nhà hàng được sự bảo vệ chặt chẽ, ngay cả phóng viên cũng sẽ không có cơ hội chụp trộm. Chiếc xe Porsche chạy vào hầm gửi xe, Âu Thành Triệu mở cửa bước ra, tay chỉnh chu lại trang phục của mình rồi đi vòng về phía bên kia mở cánh cửa. Một cô gái với đôi chân nuột nà, trên người mặc một bộ váy ôm bó sát màu trắng. Là Ly một thân yểu điệu bước xuống, trên khuôn mặt còn mang một cái kính mắc màu đen. Vừa bước xuống, tay cô khoác vào cánh tay của Âu Thành Triệu, cậu cũng nhiệt tình ôm đáp lại cái eo nhỏ. Người khác nhìn vào có thể nghĩ ngay họ là một cặp đôi thanh mai trúc mã, đẹp trai, xinh gái lại còn rất đẹp đôi. Hai người tiến vào nhà hàng, thấy một góc bàn gần cửa kính có thể nhìn được bên ngoài. La Ly liền lắc tay cậu nũng nịu nói. Anh trẻ, hay mình sang kia ngồi đi, em rất thích chỗ kia. Khi nói cũng không quên đưa tay chỉ về phía kia. Cậu nhìn theo hướng cánh tay xong lại nhìn La Ly nhẹ nhàng nói. Tùy em thích là được. Nói xong cả hai tiếng về phía chỗ ngồi. Nhân viên rất nhanh chóng liền đem ra hai tập menu. La Ly nhận lấy gật đầu mỉm cười rồi nhìn vào thanh niên ngồi trước mặt. Anh muốn ăn gì cũng được. Em thích ăn gì thì anh ăn đó. Chậc, anh trẻ dẻo miệng quá. Không dẻo miệng làm sao để em mê. La Ly cười không nói, tay bắt đầu chỉ vào menu nói với nhân viên. Rất nhanh mấy phút sau, đồ ăn đã được bưng lên bày trên bàn. La Ly rót một ly rượu vang đỏ đưa cho cậu. Uống một chút rượu sớm mai cho ấm bụng. Âu Thành Triệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng rồi đưa tay nhận lấy ly rượu, vừa chuẩn bị đưa lên tới miệng nhấp một ngụm, thì đột nhiên cậu nhìn thấy một cái gì đó mà ngay cả hành động uống rượu cũng dừng lại. Đối diện nhà hàng, phía bên đường một bóng dáng nhỏ bé mặc một bộ đồ công sở, tay cầm túi sách bước ra từ một quán cà phê. Mà cái đáng chú ý ở đây, phía sau cô còn có Phong Lãnh Thiên bước ra, hai người nhìn nhau cười nói gì đó. Phong Lãnh Thiên trên tay còn cầm một cái dù che chắn những hạt mưa cho cô, còn đưa tay đụng lên mái tóc màu nâu xoăn của Lạc Ân Nhiên. Âu Thành Triệu thấy cảnh này, tay bỗng nắm chặt lấy ly rượu, hơi thở đột nhiên hơi dồn dập. Một bàn tay đặt ở dưới bàn không ngừng nắm chặt, ánh mắt trợn to nhìn vào hai con người phía dưới, hoàn toàn là một bộ dạng có thể giết người bất cứ lúc nào. La Ly nhìn thấy gương mặt đỏ lên của Âu Thành Triệu đang nhìn bên ngoài. Cô theo bản tính quay ra thì liền không thấy ai, chỉ thấy dòng xe chạy quay chạy lại tấp nập. Anh trẻ, một tiếng lại hai tiếng, Âu Thành Triệu hoàn toàn bỏ lơ tiếng gọi bên cạnh. Mắt vẫn nhìn chằm chằm phía dưới mà không biết đang nhìn gì. La Ly đưa bàn tay của mình khều lấy cậu. Lúc này Âu Thành Triệu mới từ từ quay lại, trên mặt vẫn còn bộ dạng dữ tợn. Thấy thế, cô không khỏi có chút hoảng sợ. Sao vậy, có việc gì sao? Cậu không trả lời, nhìn Lali một lát, thấy cảm xúc của mình hơi quá liền bình tâm lại nhịp thở, từ tốn nói. Không sao, em ăn đi. Vâng, dừng một lát, Âu Thành Triệu mới lên tiếng tiếp. Dạo này em không ra ngoài chứ? Không có, em vẫn cập nhật trên mạng xã hội, để người ta nghĩ tình trạng em nặng như thế nào. Tốt, nếu ra ngoài thì bịt kín, đừng nên cho mọi người thấy khuôn mặt bình thường này của em. Sẽ không hay, em biết rồi, mà sao anh lại phải làm như vậy với công ty Ân Nhiên? Không có gì, chỉ là anh thích, chỉ vậy thôi à? Ừ, Lali nghe thế cũng im lặng gật đầu. Một lúc sau cô nghĩ tới việc gì đó, tay sờ lên cái cổ, môi nâng lên một nụ cười thâm sâu. Anh thật suy tính, cũng rất bạo đó nha. Em rất thích, Âu Hoành Triệu nheo mắt, khó hiểu nhìn cô. Vừa ngước lên liền thấy khuôn mặt Lali đang cười nhìn mình. Cậu vừa nhai đồ ăn vừa hỏi, sao, hai, anh đó mau quên như vậy. Hôm bữa anh làm người ta rất đau, sau đó sáng sớm liền bỏ đi mất. Không quan tâm người ta sao? Nghe tới đây, Âu Thanh Triệu tặc lưỡi một cái rồi nhìn lấy cô cười nhàn nhạt. À, dấu hôn trên người em bây giờ vẫn còn đó. Cũng hên là đang tạm ngừng hoạt động, nếu phải đi chụp hình quảng bá, mặc mấy bộ váy để lộ ra. Em không biết phải làm sao đó nha. Nghe giọng điệu cứ như là giận dỗi trách móc, nhưng thật ra cảm xúc Lali lại cảm thấy hưng phấn không thể nào tả nổi. Âu Thành Triệu đã ngủ cùng cô, lại cùng cô lên giường làm tới tận gần sáng. Nghĩ tới việc Âu Thành Triệu đã là của mình, một cảm xúc mãnh liệt dấy lên trong lòng, cảm thấy như một chiến tích vì đã giành được từ tay Lạc Ân Nhiên khiến cô ấy có một cặp sừng dài mà không biết. Những lời trách móc của Lali khi vào tay Âu Thành Triệu lại trở nên giống như một trò cười. Cậu cười một cái rồi chống cằm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ trước mắt. Vậy à, thế bữa đó em có sướng không? Sướng lắm đó anh trẻ yêu dấu. Chậc, anh làm cho em sướng rồi còn trách móc anh làm gì nữa? Em nào có trách móc, em chỉ nói yêu thôi mà. Tay Lali chạm vào bàn tay thon gọn của cậu, vuốt nhẹ khiêu khích, lưỡi liếm lấy cánh môi mọng nước nhằm quyến rũ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Thành Triệu để im thoải mái hưởng thụ cảm xúc nhột nhột trên mu bàn tay. Một lúc sau, cậu mới rụt lại cầm cái nĩa tiếp tục ăn phần ăn của mình. Môi mấp máy lạnh nhạt nói, em ăn đi, rồi anh đưa em tới trường. Hôm nay em có lịch học mà đúng không? Đúng vậy, anh cũng biết sao? Cái gì của em mà anh không biết? Chà, thật cảm động đó nha. Nhớ tí nữa tới trường đeo khẩu trang kín vào. Em biết rồi, ăn xong. Âu Thành Triệu ôm lấy cô đi ra tính tiền. Các nhân viên ở trong nhà hàng nhận ra được Lali, cũng biết tin đồn gần đây. Nhưng khi thấy khuôn mặt hoàn toàn bình thường của cô thì không khỏi thắc mắc, ánh mắt họ chỉ dám nhìn len lén lên. Không dám nhìn thẳng cũng không có ý định sẽ đăng lên mạng nói rằng Lali hoàn toàn bình thường không có bị gì về khuôn mặt. Trước khi vào làm việc ở nhà hàng này, họ cũng phải trải qua một khóa đào tạo khắc khe, thế lực người đứng sau nhà hàng này không nhỏ. Không cần biết như thế nào, nếu cả gan bộc lộ thông tin hay bí mật của khách hàng bên trong thì sẽ thừa sống thiếu chết. Vì vậy, nên họ chỉ dám giả vờ liếc nhìn không quan tâm, giữ lấy cái thắc mắc trong lòng mình. Chiếc Porsche dừng trước một ngôi trường đại học danh tiếng, trước khi xuống xe Lali không quên quay lại hôn lấy hôn để lên má Âu Thành Triệu. Đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen vào rồi mới nuối tiếc đi xuống xe. Đợi đến khi Lali quay người đi vào. Cậu liền lấy một cái khăn giấy lau nhẹ lên má của mình rồi mới lạnh nhạt lái xe quay đi. Cách chương.